Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, tiêu diêu môn chủ thảm trạng. Chương 947, tiêu diêu môn chủ thảm trạng. Lâm Phong không biết dùng thủ đoạn gì, lấy toàn bộ thiên trì 7 tòa ngọn núi chính vì là sát phạt trận đạo. Đem cách nhau xa xôi thất tinh ngọn núi chính buộc chặt cùng nhau. Sức mạnh có thể ở chớp mắt hội tụ, phát sinh đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Ngoài ra, thiên trì này 7 đại ngọn núi chính, có 6 tòa ngọn núi chính thượng bị hàm nghĩa khí bao phủ, trở thành tu luyện thánh địa, chỉ có Thiên Xu Phong ngoại lệ. Không chỉ có như vậy, Thiên Xu Phong không chỉ không có được giống như ngọn núi chính khác đãi ngộ, thậm chí còn muốn vì là toàn bộ thiên trì chịu đựng công kích. Luận những đánh tới đó đám người công kích tòa nào ngọn núi chính, cuối cùng sức mạnh đều sẽ rơi vào Thiên Xu Phong bên trên. Thiên Xu Phong trở thành mục tiêu sống. Rất hiển nhiên, đây là Lâm Phong cố ý hành động ở khanh Thiên Xu Phong. Vậy làm sao có thể để Thiên Xu tử không giận? Hắn hầu như có loại tiến lên đem Lâm Phong xé rách kích động. Đặc biệt là khi làm Thiên Xu Phong ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào trên người hắn thời điểm, Thiên Xu tử sắc mặt biến trở về càng thêm khó coi. Lâm Phong, pháp đình chỉ cái này tức giận. Thiên Xu tử quay về hư không giống lên một tiếng. Lâm Phong quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm hướng về xa xôi nơi Thiên Xu Phong nhìn lướt qua. Thản nhiên nói, này sát phạt đại trận nhất định phải có một tòa núi chính chịu đựng công kích. Này phía trước 4 tòa ngọn núi chính chủ công kích. Bởi vậy chỉ có mặt sau 3 tòa ngọn núi chính có thể lựa chọn. Mà Thiên Xu tử tiền bối một lòng vì thiên trì suy nghĩ, thậm chí vì bảo vệ thiên trì không tiếc hy sinh thiên trì danh dự. Phải đem ta trục xuất thiên trì, đoạt trên người ta bảo vật, vì là bảo vệ thiên trì đại nghĩa cũng có thể diệt. Huống chi này chỉ là việc nhỏ. Nói vậy Thiên Xu tử tiền bối sẽ không bởi vì gánh chịu hộ vệ này thiên trì trọng trách mà canh cánh. Trong lòng đi, thanh âm đạm mạc bên trong tự lộ ra mấy phần chính khí, nhưng lại là biết bao mãnh liệt trào phúng. Lâm Phong vốn là ở nói thẳng Thiên Xu tử phải đem hắn trục xuất thiên trì đoạt hắn bảo vật. Không hề che giấu chút nào, hắn chính là phải nói cho Thiên Xu tử, ta chính là đang trả thù ngươi. Nếu 7 đại ngọn núi chính luôn có một tòa núi chính muốn gánh chịu này bị công kích nhiệm vụ, không phải ngươi Thiên Xu Phong là ai? Một mực, Thiên Xu tử nghe nói như thế còn chỉ có thể ngậm miệng nói. Đã hết phiền muộn khí nuốt vào trong bụng, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong nói chuyện thời gian những người khác cũng không có nhàn rỗi. Trừ Thiên Xu Phong ở ngoài, mặt khác 6 đại chủ phong lại một lần điều động sức mạnh đáng sợ, lại một lần nữa hướng về Thiên Tuyền Phong phương hướng hội tụ tới. Những người này nếu muốn tới diệt bọn họ thiên trì, bọn họ há có thể khách khí với bọn họ, một lần liền muốn đem bọn họ triệt để đánh tan. Bây giờ thiên trì ở vào sống còn thời khắc, thiên trì người đều ở phẫn mà giết địch. Sao Thiên Xu tử tiền bối lại còn có không cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm? Lại một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, để Thiên Xu tử sắc mặt càng thêm khó coi. Bắt đầu điều động Thiên Xu Phong sức mạnh, chuẩn bị đồng thời tham dự đến công kích bên trong đi. Cùng Lâm Phong món nợ, sau đó lại thanh toán. Lâm Phong lãnh đạm nở nụ cười hạ, lập tức quay người lại không có lại nhìn Thiên Xu Phong, mà là quay về Tuyết Tôn giả mấy người nói, lão sư, cái kia mấy cái đi đầu người hung hăng so với, trọng điểm chăm sóc một chút đi. Được, đang có ý này. Tuyết Tôn giả gật gật đầu, ánh mắt của hắn trực tiếp đem tiêu diêu môn chủ thân thể khóa chặt lại. Dù là người này, ở Vạn Tông đại hội nhất là tích cực, hung hăng càn quấy, kính xin đến tiêu diêu thần tông người, muốn đem bọn họ thiên trì cho triệt để diệt đi. Hắn cái thứ nhất muốn giết người, dù là Tiêu Diêu môn chủ. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt cứng đờ, lập tức hướng về Thiên Tuyền Phong phương hướng phóng tầm mắt tới mà đi. Con mắt của hắn trong nháy mắt liền nhìn thấy Tuyết Tôn giả trong mắt sát ý. Mà đồng thời, Kiếm Tôn giả cùng với Hỏa Diễm Tôn giả, bọn họ nhưng là đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Long chủ cùng với Đoan Mộc hoàng tử trên người. Chuẩn bị trọng điểm chăm sóc một chút hai người này. Theo ta đồng thời công kích, không muốn từng người tìm kiếm mục tiêu. Chúng ta đồng thời công kích Tiêu Diêu môn chủ, tranh thủ đem hắn đánh chết. Tuyết Tôn giả mở miệng nói rằng, Tiêu Diêu môn chủ mấy người này đều là càn vực cự phách nhân vật. Thực lực mạnh mẽ, muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng. Nếu là phân tán công kích chỉ có thể giết chết những người khác, nhưng rất khó giết chết những thực lực này chân chính khủng bố cường giả. Bởi vậy Tuyết Tôn giả mới có này kiến nghị, muốn giết, trước hết giết một người. Nếu như có thể đánh giết đúng diện đám người mà nói, chính là hủy diệt tính đả kích. Hay, ngoặc kép. Kiếm Tôn giả cùng Hỏa Diễm Tôn giả đều dồn dập gật đầu. Lập tức ánh mắt của bọn họ đều hình ảnh ngắt quãng ở Tiêu Diêu môn chủ trên người. Thời khắc này để Tiêu Diêu môn chủ cả người cứng đờ, sắc mặt đều hơi tái nhợt. Lấy thực lực của hắn, sức cảm ứng tự nhiên là mạnh mẽ so với Tuyết Tôn giả ba người, nhằm vào hắn sát ý không hề che giấu chút nào. Thời khắc này hắn phảng phất cảm giác được tử vong khí đang hướng hắn tới gần. Không nên hốt hoảng loạn, chư vị tập trung sức mạnh chống đối lần này công kích. Nếu không thì nói không chắc sau một khắc chết chính là các ngươi. Tiêu Diêu môn chủ quay về đoàn, người nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh khủng bố phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang, rung động ở đoàn người màng tai bên trong. Hắn nhất định phải tập tất cả mọi người sức mạnh liên thủ tiếp một đòn. Đúng, ai trốn e sợ hủy diệt chính là hắn. Giết, ngoặc kép, từng đạo hét giận dữ tiếng truyền ra. Đoàn người lần thứ hai hội tụ công kích. Cũng cùng lúc này, tắm rửa ở hàm nghĩa ánh sáng bên trong Thiên Tuyền Phong ba vị tôn giả lần thứ hai ra tay rồi. Hơn nữa lần này ra tay, chỉ có một đòn. Ba người công kích, tập trung ở cùng nhau, hóa thành một đạo đáng sợ ánh sáng, hướng về Tiêu Diêu môn chủ phương hướng triển giết tới. Cái kia ánh sáng chói mắt ba phát sinh sắc bén chói tai tiếng, phảng phất liền đoàn người con ngươi đều muốn đâm nhói. Không muốn chết liền công kích, ngăn trở hắn, Tiêu Diêu môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, ầm ầm ầm. Đoàn người đồng loạt ra tay, tận công kích toàn bộ hướng về cái kia ánh sáng đập tới. Nhưng mà ở chạm được ánh sáng một khắc đó trong nháy mắt chôn vùi vào hình. Hầu như ở đồng thời, được kêu là hiêu đến lợi hại nhất Tiêu Diêu môn chủ không có cùng mọi người đồng loạt ra tay, mà là đạp lên Tiêu Diêu bộ pháp, điên cuồng hướng về phía sau đám người bỏ chạy rời đi. Phía sau hắn mấy người quần đều trở thành hắn khiên thịt. Này hủy diệt ánh sáng tốc độ biết bao nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền giáng lâm. Những trực diện đó ánh sáng mặt người sắc từng cái trắng bệch, mang theo tuyệt vọng chi sắc. Bọn họ thả ra tính mạng của mình trong sức mạnh cuối cùng, đi tiêu hao hết ánh sáng sức mạnh hủy diệt. Xì, ánh sáng chỗ đi qua thiên địa tịch diệt. Thân thể lấp lóe đến xa xa, đám người có thể thấy rõ ràng người thân thể ở ánh sáng trong bị triển diệt, bị xé rách cảnh tượng. Tịch diệt chi quang chỗ đi qua, xuất hiện một mảnh chân không nơi. Nơi đó, cường giả từng cái bị hủy tiêu diệt. Mà khi hủy diệt ánh sáng xuyên qua mấy người thân thể sau, hủy diệt sức mạnh cũng không lại mãnh liệt như vậy. Tiêu Diêu môn chủ như trước ở lao nhanh, đáng sợ kia sức mạnh hủy diệt đã đem hắn vững vàng khóa chặt lại. tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng như trước không thể nhanh hơn đạo kia hủy diệt ánh sáng. Không, Tiêu Diêu môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Tại sao lại như vậy? Cái kia hủy diệt ánh sáng, phải đem hắn nuốt hết đi. Hắn đường đường Tiêu Diêu môn lãnh tụ, càn vực bá chủ nhân vật, làm sao có thể chết đi như vậy? Không, tuyệt đối không thể. Thời khắc này, Tiêu Diêu môn chủ thân thể phảng phất hóa thân mấy, toàn bộ đều là từng đạo huyễn ảnh, không nhận ra không rõ người nào là hắn. Đồng thời, cuối cùng khí tức điên cuồng trùng thiên, cũng không còn bất kỳ che giấu. Huyết mạch của hắn sức mạnh đang điên cuồng gầm thét lên. Không, hắn tuyệt đối không thể chết được. A, điên cuồng rít gào một tiếng. Thiên địa lăn lộn, tốc độ của hắn hóa thành cực hạn. Tiêu diêu với ngày, huyễn ảnh ngàn vạn. Nhưng mà cái kia tịch diệt ánh sáng như trước đến. Hủy diệt chùm sáng ở truy kích đến hắn trong nháy mắt đem thân thể của hắn nuốt hết đi. Trong khoảnh khắc, Tiêu Diêu môn chủ thân thể bị óng ánh bạch quang bao vây ở bên trong. Những đám người kia đều từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt. Đoàn kia bạch quang, thời khắc này bọn họ phảng phất ngay cả chạy trốn đều quên. Tiêu Diêu môn chủ, chết rồi, càn vực cự phách nhân vật, lẽ nào liền như vậy bị giết chết? A! Một tiếng giống như là ác quỷ tiếng rít gào truyền ra. Ầm ầm tiếng vang ở trong hư không nổ tung. Đoàn người con người cứng ngắc, đều nhìn chòng chọc vào đoàn kia tiêu tan ánh sáng. Cùng với trong đó xuất hiện huyết nhân. Cái kia huyết nhân chính là càn vực cự phách nhân vật Tiêu Diêu môn chủ. Nhưng giờ khắc này, mặt của hắn sắc dữ tợn, tóc bồng loạn. Cả người đều là vết máu đỏ tươi, càng thêm nhìn thấy mà giật mình chính là, hắn một cánh tay đẫm máu, trực tiếp không có, nương theo đạo kia hủy diệt ánh sáng tất cả biến mất rồi. Đường đường Tiêu Diêu môn chủ, giờ khắc này như vậy thê thảm, cánh tay không còn, khí tức di động, cả người đẫm máu, diện sắc dữ tợn, phi thường đáng sợ. Điều này cũng làm cho thân thể của những người khác đều khẽ run lên. Cảm giác được phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Tiêu Diêu môn chủ đều đến mức độ này. Nếu là thiên trì có ý định muốn giết bọn hắn, bọn họ sẽ làm sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.